chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740 muốn hay không như vậy hà khắc a? Chương 740, muốn hay không như vậy hà khắc a? Ha ha, ta chạm không chạm nơi này không sao cả a. Có loại các ngươi liền lại đem ta đuổi ra kinh thành một lần chính là. Đây là thượng vội vàng tìm chết đâu. Trên thế giới như thế nào sẽ có loại này kỳ ba tư đồ phong? Ta sai rồi, thật sai rồi, ngươi khẳng định là dùng thuật đọc tâm đoán được nàng là kỳ ba. Cho nên mắt không thấy tâm không phiền. Sớm một chút đuổi đi đúng không, nhưng cũng không ngăn là như thế này, Nạp Lan Y Y đều không lời gì. Để nói, gặp được cái không sợ chết, nàng cũng là không có cách, vẫn là tư đồ phong ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng. Nàng mới rụt rụt cổ, im tiếng, trong phòng học mới ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng cái này Vương Diễm. Tựa hồ cùng Trần Thanh Thanh rằng co, một không có việc gì. Liền khắp nơi cùng người ta nói Trần Thanh Thanh nói bậy. Tản lời đồn, các ngươi đều nghe nói sao? Trần Thanh Thanh cái kia không biết xấu hổ nơi nơi thông đồng người đâu. Ai đưa lễ vật đều thu. Quá không biết xấu hổ, người khác không tin. Phản bác nói, người nói Trần Thanh Thanh, là chúng ta nhận thức cái kia sao? Đương nhiên, bằng không chúng ta trường học cũng không có trừ bỏ nàng bên ngoài. Như vậy không biết xấu hổ người, người thiếu nói hưu nói vượn. Trần Thanh Thanh cái dạng gì người? Chúng ta không biết. Đó là trước kia ta cũng cảm thấy nàng thực không tồi, nhưng từ cùng nàng một cái lớp về sau, phát hiện nàng quả thực quá có thể làm Nga, như thế nào cái có thể tác pháp, mặt ngoài tư đồ phong là nàng vị hôn phu, nhưng sau lưng nàng không biết thông đồng nhiều ít nam nhân, người xác định. Đương nhiên, người thấy quá, khẳng định là, bằng không ta nói như vậy, Lục Cảnh Dương người biết đi. Đương nhiên biết, trước kia thiếu chút nữa thành Trần Thanh Thanh vị hôn phu, trước hai ngày hai người còn cùng nhau ăn cơm đâu, này Trần Thanh Thanh cũng quá không biết xấu hổ, phía trước chướng mắt nhân gia Lục Cảnh Dương, hiện tại nhân gia Lục Cảnh Dương cùng Lâm Đạt công chúa đính hôn. Nàng lại chạy tới câu dẫn, quả thực quá không biết xấu hổ thiên a, người nói thật, chúng ta toàn ban đều biết hảo sao. Lục Cảnh Dương cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm xong, vậy ngươi không phải nói. Thông đồng rất nhiều sao? Lúc này mới một cái đâu? Chúng ta ban người đều biết, Trần Thanh Thanh những cái đó kẻ ái mộ tới phòng học tặng lễ vật. Những cái đó lễ vật nàng toàn thu, còn công nhiên phòng nói toàn bộ đều cất chứa lên, quá không biết xấu hổ, thích một người liền phải trung thành. Nhưng nàng, sớm 3 chiều 4, phòng trường đều lấy những người đó đương lốp xe dự phòng, ta thiên. Tin tức lượng thật lớn, không đến một ngày công phu. Trần Thanh Thanh là lơi ong bướm, khắp nơi đều là lốp xe dự phòng tin tức, truyền khắp toàn bộ đế quốc học viện, thậm chí, còn truyền tới trường học các lão sư trong tay, hiệu trưởng đại nhân trước tiên biết. Làm người kêu Trần Thanh Thanh đi hỏi chuyện, Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được đi hiểu. Trưởng văn phòng, đổ ập xuống đã bị huấn thị một đốn, Trần Thanh Thanh. Ta cho phép các ngươi yêu sớm, lại không cho phép các ngươi lạm tình. Ngươi là trong trường học công chúng nhân vật, nhìn xem ngươi đều mang ra cái gì không khí. A, cái gì không khí a? Ngươi đây là giả ngu ngươi vẫn là không biết đâu. Không biết a. Người ngốc không ngốc a? Trong trường học đều truyền khắp, người còn không biết, rốt cuộc là cái gì? Nói ngươi là lơi ong bướm, ăn trong chén xem trong nồi, có tư đồ phong một cái vị hôn phu không đủ, còn đi thông đồng tiền nhiệm vị hôn phu Lục Cảnh Dương. Thông đồng một đám lốp xe dự phòng, là tưởng tiếp tục đổi vị hôn phu. Ta đi, ai truyền, ta liền hỏi ngươi, có phải hay không? Đương nhiên không phải. Ta cùng tư đồ phong hảo đâu? Hảo, không thấy ra nơi nào hảo. Hai ngày này đều ở truyền cho ngươi cùng tư đồ phong chia tay tin tức. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, ách. Chúng ta dùng mình mà thôi. Tình lữ chi gian dùng mình không phải thực bình thường sao? Nhưng các ngươi là trong trường học công chúng nhân vật. cần thiết cho ta chú ý hình tượng, chúng ta tính cái gì công chúng nhân vật a? Mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không, nhưng các ngươi đều là, này trường học rất nhiều đồng học hướng gió, đều là đi theo các ngươi biến, cho nên các ngươi cần thiết làm gương tốt. Ta đi, ta đây nói cái luyến ái, còn không cho phép dùng mình, muốn hay không như vậy Hà Khắc a? Nhưng hiệu trưởng đại nhân lại nói, hạn các ngươi hôm nay trở về liền đem cảm tình sửa sang lại hảo. Hoặc là chia tay, hoặc là phải hảo hảo. Đừng đem trường học không khí chỉnh đến chướng khí mù mịt. Hiệu trưởng đại nhân ngươi quản đông quản tây còn quản người tham luyến ái a? Ta cùng Tư Đồ Phong khó được dùng mình lập tức, cư nhiên còn không cho phép, quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn a. Tưởng tượng đến Tư Đồ Phong, hắn liền xuất hiện, cao lớn thân hình, đứng ở hiệu trưởng văn phòng cửa, cả người nghịch quang. Giống như là thiên thần hạ phàm giống nhau, khí thế kinh người, hiệu trưởng đại nhân thấy. Đều kinh ngạc một giây đồng hồ, rồi sau đó tràn ngập uy nghiêm nói. Vừa lúc nói đến ngươi. Ngươi liền tới rồi, chạy nhanh lại đây chạm hảo, Tư Đồ Phong đi qua đi. Nhàn nhạt nói, hiệu trưởng đại nhân nói ta cái gì? Nói các ngươi nói cái luyến ái không hảo hảo nói. Đem trường học chỉnh đến chướng khí mù mịt. Ta hiện tại lệnh cưỡng chế các ngươi. Hoặc là hảo hảo nói. Hoặc là chia tay, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Hiệu trưởng đại nhân không khỏi quản được quá rộng đi. Ảnh hưởng trường học không khí. Cần thiết quản được khoan điểm. Bằng không liền toàn rối loạn. Đây là chúng ta việc tự ý tứ là ngươi liền tính là hiệu trưởng đại nhân ngươi cũng quản không. Được xem, Tư Đồ Phong chính là như vậy khí phách, lời này Trần Thanh Thanh cũng không dám nói. Hắn lại khí thế kinh người nói ra, lợi hại, hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói. Người một cái nam sinh đương nhiên không sợ này đó đồn đãi vớ vẩn. Nhưng nàng là nữ hài tử, người không vì nàng suy nghĩ. Tư Đồ Phong lại nói, nàng tự tìm, cái gì, Tư Đồ Phong ngươi mẹ nó có loại lặp lại lần nữa. Những cái đó lời đồn đều là ta tự tìm. Tư Đồ Phong lại không muốn nhiều lời, nói thẳng. Hiệu trưởng đại nhân huấn xong lời nói sao? Ngoặc kép, nhìn ra còn không có, nếu huấn xong rồi. Ta đây liền đem vị hôn thê của ta mang đi, rồi sau đó. Cũng không quan tâm, trực tiếp lôi kéo Trần Thanh Thanh tay. Đi ra ngoài, không đi bao xa. Tay đã bị Trần Thanh Thanh cấp ném ra, rồi sau đó, nàng vẻ mặt cuồng bá khóc túm bộ dáng. Xoay người muốn đi, giờ phút này đúng là tan học thời gian. Chung quanh có qua đường học sinh thấy như vậy một màn. Trực tiếp kinh hô, nguyên lai lời đồn đều là thật sự. Đúng vậy, còn tưởng rằng chỉ là tung tin vịt đâu. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ hai cái thật sự nháo chia tay, đúng vậy. Nếu không phải thiệt tình không nghĩ muốn, liền Tư Đồ Phong người như vậy, Trần Thanh Thanh như thế nào liền bỏ được ném ra tay nàng đâu. Nhưng ngay sau đó, bọn họ nhìn đến cái gì, ta cái má ơi, Tư Đồ Phong cư nhiên trực tiếp một bàn tay đem nàng cấp chảo hồi. Ôm đến trong lòng ngực cưỡng chế tính hôn lên nàng môi, mụ mụ nha. Nhưng kịch liệt truyền cả ngày lời đồn, tại đây một khắc, tự sụp đổ Tư Đồ Phong thủ đoạn. Có thể nói là kinh người, Trần Thanh Thanh muốn dãy giụa. Nhưng sức lực lại không đủ, ni mà lão nương tốt xấu cũng là siêu năng lực a. Nhưng Tư Đồ Phong thực lực, lại là siêu năng lực trung vương giả. Một hôn tất Tư Đồ Phong chủ động buông ra nàng. Hết chương.